Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1140, bán thần di tích canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Hiện tại Lý Trường Sinh, thực lực tổng hợp cũng liền so tầm thường bán thần mạnh hơn một số. Đương nhiên sẽ không vô cớ đi trêu chọc thần linh. Theo Bách Thắng Vương chỉ nhớ đến xem, liền xem như yếu ớt thần lực thần linh, bản thể thực lực tối thiểu nhất cũng có thể sánh được ác ma lĩnh chủ. Thực lực xen vào yêu đế cấp cùng yêu hoàng cấp ở giữa. Tương đương với ngụy yêu hoàng cấp, đây vẫn chỉ là yếu ớt thần lực, mặt trên còn có nhược đẳng thần lực, trung đẳng thần lực, cường đại thần lực, truyền thuyết thậm chí còn có bất tử bất diệt thần thượng thần. Ân, thần hy chi chủ Lang Sang Đơ cũng là cường đại thần lực. Lê Minh thế giới bề ngoài thế giới cục thế Lý Trường Sinh cũng không thế nào rõ ràng. Nhưng u ám trong khu vực quang trắc nhĩ tinh linh liền tin phụng mấy vị thần linh. Nổi danh nhất cũng là Chu Hậu Rose, nghe đồn đây là một vị trung đẳng thần lực thần linh. Đồng thời khoảng cách cường đại thần lực chỉ thiếu chút nữa. Lấy Lý Trường Sinh thực lực, đừng nói Chu Hậu Rose bản thể, thì liền thần thần linh phân thân đều đánh không lại, đương nhiên sẽ không ở không đi gây sự đi xúc phạm thần linh. Xúc phạm thần linh loại sự tình này, tự nhiên là muốn chờ thời cơ chín muồi lại nói. Quan trọng vẫn là thực lực. Đang nghe Lý Trường Sinh yêu cầu về sau, Lợi Văn Tư Đốn trong lòng thở dài một hơi, lập tức vỗ ngực nói ra, lão phu nhất định biết gì nói nấy. Không phải liền là mấy vấn đề nha, không có gì lớn, từ ngươi tổ chức truyền kỳ cường giả giao lưu hội phía trên chung có bao nhiêu người tham gia. Bao quát lão phu ở bên trong, cùng sở hữu 8 người tham gia, tối thiểu đạt đến trung vị truyền kỳ cường giả trình độ. Đúng, lúc ấy Tây Tư cũng ở tại chỗ, làm truyền kỳ cường giả giao lưu hội tổ chức người, Lợi Văn Tư Đốn có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Tục ngữ nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Lợi Văn Tư Đốn tự nhiên cũng là như thế. Có thể bị hắn mời thực lực đương nhiên sẽ không kém hắn phía trên quá nhiều. Tầm thường truyền kỳ cường giả không phải hắn tam hợp chi địch. Lợi Văn Tư Đốn tự nhiên không để vào mắt. Lúc ấy, Hoắc Ân Tư là theo trong tay ai lấy được huyết hoàng ô kim. Vì quan hệ phượng vẫn chi địa, đây cũng là Lý Trường Sinh tìm đến Lợi Văn Tư Đốn nguyên nhân. Lợi Văn Tư Đốn không trả lời ngay. Tựa hồ mang theo chút do dự, người tốt nhất chi tiết đưa tới. Một hồi bổn tọa sẽ còn tìm Tây Tư hỏi vấn đề giống như trước. Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay, đã Tây Tư cũng tham gia, vậy dĩ nhiên cũng biết cảnh tượng lúc đó. Lợi Văn Tư Đốn có một loại muốn tát mình bạt tai xúc động. Nếu như không có nói Tây Tư cũng tham gia, hoàn toàn có thể lừa gạt qua. Dưới loại tình huống này, Lợi Văn Tư Đốn không thể không đành phải chỉ mình nói ra. Khối kia huyết hoàng ô kim là lão phu cùng Hoắc Ân Tư giao dịch. Không biết các hạ có gì chỉ giáo. Lý Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới lại sẽ trùng hợp như vậy. Ngươi là từ nơi đó lấy được huyết hoàng ô kim. Lợi Văn Tư Đốn cúi đầu trả lời. Lão phu là tại một chỗ Hắc Dạ Đế Quốc Đô Thành trong chợ trong lúc vô tình lấy được. Hắc Dạ Đế Quốc là u ám địa vực một cái duy nhất đế quốc. Cũng là quốc lực cường thịnh nhất quốc gia. Chủ muốn tín ngưỡng đối tượng cũng là Chu Hậu Rose. Lý Trường Sinh không khỏi có chút thất vọng. Kể từ đó, manh mối thì gãy mất. Cụ thể là từ cái nào trong tay người lấy được. Cái này, lão phu lúc ấy không có nhớ kỹ. Lợi Văn Tư Đốn giả ra dáng vẻ đắn đo. Phía dưới một vấn đề. Tây Tư đáp ứng ngươi cái gì rồi? Cái này, Lợi Văn Tư Đốn rõ ràng lộ vẻ do dự, lập tức nghĩ đến Tây Tư còn sống. Không thể không nói thẳng ra, Tây Tư trong tay nắm giữ một chỗ di tích tín vật. Lão phu muốn dùng nó mở ra di tích, dạng gì di tích, Lợi Văn Tư Đốn khẽ thở dài một cái. Tiếp tục thành thật trả lời, Eric Robertson di tích, cho dù là Lý Trường Sinh cái này người ngoài. Đã từng theo cách liệt địch trong miệng nghe nói qua cái tên này. Eric Robertson là trác nhĩ trong tinh linh tộc có tên bán thần. phổ biến nhất làm người biết rõ sự tích là từng hiệp trợ Chu Hậu Rose phân thân trảm giết qua một tên thần linh bản thể. Bán thần cùng bán thần ở giữa đồng dạng tồn tại chênh lệch rất lớn. Eric Robertson đã có thể làm đến chuyện này. Có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Eric Robertson di tích, rất có thể hắn thành danh công pháp, võ kỹ, vũ khí cùng chân tàng. Cái này cũng khó trách Tây Tư thẳng đến sống chết trước mắt mới chịu đáp ứng Lợi Văn Tư Đồn yêu cầu. Di tích tại vị trí nào? Bào Hao Thạch Lâm, Lý Trường Sinh, hắn mới vừa vặn đắc tội Bào Hao Thạch Lâm chủ nhân. Kết quả Eric Robertson di tích lại tại Bào Hao Thạch Lâm bên trong. Hắn cùng Bào Hao Thạch Lâm không khỏi cũng quá hữu duyên. Bào Hao Thạch Lâm ngay tại Lai Nạp Thành Bang cảnh nội. Tây Tư chiếm cứ Lai Nạp Thành Bang, chỉ sợ sẽ là đánh di tích chủ ý, đáng tiếc. Tây Tư thực lực không cho phép. Cho nên một mực không dùng đến món kia tín vật, đem ngươi biết liên quan tới di tích phương diện sự tình toàn bộ nói cho bổn tọa. Lợi Văn Tư Đốn lắc đầu nói ra, lão phu ngoại trừ biết địa điểm bên ngoài, còn lại hoàn toàn không biết. Tốt a, Lý Trường Sinh nhún vai, lập tức mở miệng nói ra, động thủ. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, mấy cái yêu thánh cấp yêu sủng cùng nhau phát động thế công. Lợi Văn Tư Đốn ánh mắt chừng đến rất lớn, vạn không nghĩ tới Lý Trường Sinh không nguyện ý buông tha hắn. Ngươi đã đáp ứng ta, bổn tọa cũng không có đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng. A, Lợi Văn Tư Đốn tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn vốn là nỏ mạnh hết đà, lại thêm mấy cái yêu sủng khoảng cách quá gần, trên căn bản lực bất tòng tâm, chúng chiêu không thể tránh được. Răng rác, đợi đến các đồng bạn phát huy sau đó, Ly Long sau cùng vung ra đuôi rồng, trực tiếp đem Lợi Văn Tư Đốn đập không thành hình người. Giống như đạn pháo, từ không trung ầm vang nện xuống, Lợi Văn Tư Đốn toàn thân co quắp, bất quá cường đại sinh mệnh lực cũng không có để hắn lập tức đi vào tử vong. Thừa dịp Lợi Văn Tư Đốn còn nóng hổ lấy. Lý Trường Sinh lập tức đem nguyên sơ chi quang dán tại trên đầu của hắn. A, đang ở vào thời khắc hấp hối Lợi Văn Tư Đốn nhịn không được phát ra thống khổ rên gì. Nhưng hắn căn bản bất lực động đậy, thì chớ đừng nói chi là phản kháng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh buông ra nguyên sơ chi quang. Lợi Văn Tư Đốn mềm mại co quắp trên mặt đất, không còn có động đậy. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Lợi Văn Tư Đốn ký ức mảnh vỡ. Chờ qua nửa ngày về sau, xem như thô sơ giản lược xem một lần, lão gia hỏa lại dám gạt ta. Lý Trường Sinh giật một xuống khóe miệng, vừa mới mấy vấn đề bên trong, Lợi Văn Tư Đốn rõ ràng có chỗ giấu giếm. Hắn nhớ rõ ràng đã từng giao dịch cho hắn huyết hoàng ô kim người. Mặt khác, muốn mở ra Eric Robertson di tích. Liền cần hai kiện tín vật, một kiện khác liền bị Lợi Văn Tư Đốn tiếp thân giấu ở trên người. Cũng không có đưa nó giao cho Lý Trường Sinh, trừ cái đó ra, còn có một số liên quan tới Eric Robertson di tích tài liệu tương quan. Không thể không nói chính là, làm thượng vị truyền kỳ cường giả, Lợi Văn Tư Đốn có thể đối thân thể của mình khống chế tỉ mỉ. Dù là nói láo gạt người. Cũng quan sát không ra, đây cũng là Lý Trường Sinh không có phát hiện hắn nói láo nguyên nhân. Lý Trường Sinh tại Lợi Văn Tư Đốn trên thân cẩn thận lục lọi một lần. Không chỉ có tìm được tín vật, càng là theo trong dạ dày của hắn tìm được một cái không gian giới chỉ. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố, nghe nói người rất chảy ngạc, cách chương.